Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1102, chương 1102, ta muốn đại biểu mặt trăng. Tiêu diệt các ngươi. Chung cư TBBT4A. Leonard tả hữu là nam. Sắc mặt tại Rat cũng ôm tới về sau. Triệt để đen. Hướng về phía chuyện này đối với sáng lẳng lơ muộn tao cơ hữu tốt kêu lên. Lăn đi. Liền cái này. Trên người ngươi có nàng mùi nước hoa. Là ngươi đối ta phạm tội. Howard cùng Rat như cũ tham lam Penny lưu lại mùi nước hoa. Adam. Leonard bất đắc dĩ nhìn hướng Adam. Xin lỗi. Đây là giữa các ngươi vận động. Ta không tiện nhúng tay. Adam nhún vai nói. Leonard cũng nhịn không được nữa. Cho Howard cùng Rat một người một quyền. Ác ác ác. Howard cái này mới buông tay ra. Nửa nâng hai tay. Ra hiệu Leonard đừng kích động. Rat chỉ là xoa bị chùy bộ vị cười trộm. Cái này đều tính toán chuyện gì xảy ra. Leonard có đôi khi đối chuyện này đối với lẳng lơ tiện bạn tốt cũng rất im lặng. Nhưng hắn liền Sheldon đều có thể nhẫn. Chớ nói chi là Howard cùng Rat. Thế là bất đắc dĩ cười một tiếng. Vì cái gì người khác đều được. Liền ta không được. Rất rõ ràng. Hắn đối với người khác đều có thể rất nhanh cùng Penny xây dựng quan hệ thân mật. Mà lại hắn cực kỳ. Rất là canh cánh trong lòng. Nam nhân không thể nói không được. Adam trêu ghẹo nói. Lại cùng đại bạo tạc bốn người đoàn chơi một hồi. Adam liền đứng dậy rời đi. Hắn mau mau đến xem cái này có thể nhẹ nhõm cầm tới 4 học vị IQ cao thiên tài. Là như thế nào đi đến phạm pháp phạm tội con đường. Bên kia, gầy gò tóc vàng, bản danh Toby diễn viên leo. Tại Leonard đưa mắt nhìn bên dưới. Rời khỏi chung cư, hắn không có lập tức rời khỏi. Mà là xoay người lại chú nhìn một hồi. Lấy điện thoại di động ra. Chính là một trận thao tác mãnh liệt như hổ. Nhẹ nhõm hách vào Sheldon máy tính của bọn họ cùng trong điện thoại di động. Không sai. Hắn sở dĩ tự tin như vậy có thể nhẹ nhõm cầm tới máy tính lĩnh vực bác sĩ học vị. Đó là bởi vì hắn là một tên siêu cấp hacker. Sổ đen. Will Wheaton. Leslie Winkle. Barry Clayping. Chấm ngoặc kép. Bunny Stinson Block. Chấm ngoặc kép. Yorkshire Terrier hậu sản hộ lý và làm đẹp. Chấm ngoặc kép. X nghệ thuật một đĩa. Nóng kinh một đĩa. Hai bàn. Ba bàn. Chấm ngoặc kép. Tóc vàng leo mở ra. Khóe miệng giật giật. Ngoại trừ những cái kia cao thâm chuyên nghiệp biểu kiện cùng nội dung. Còn lại mỗi một cái có mỗi một cái kỳ hoa. Đặc biệt là cuối cùng cái này kêu Howard Warwick ra hòa. Mỗi một cái bàn đều là mới vừa lên thị không bao lâu một tê ổ cứng. Mỗi một cái ổ cứng đều tràn đầy các loại phim hành động. Tóc vàng leo khinh thường cười một tiếng. Hắn từ trước đến nay đều là nhìn chân thật hiện trường trực tiếp. Còn có thể hỗ động. So cái này kích thích quá nhiều. Bất quá những động tác này điện ảnh mặc dù giả tạo. Nhưng dù sao cũng là rất nhiều tâm huyết của người ta kết tinh. Đáng giá lặp đi lặp lại phỏng đoán. Càng quan trọng hơn là. Hắn có thể sửa cũ thành mới. Tốt hơn tham dự chân thật trực tiếp hỗ động A. Thế là. Hắn trở tay liền toàn bộ phục chế. Sau đó trực tiếp dùng giả tạo tài khoản. Cho Penny cùng Sheldon đều phát đi bạn tốt thân thỉnh. Căn hộ TBBT4B. Hiểu ánh mắt rời đi Penny. Đang đợi Adam bên kia động tĩnh. Đột nhiên điện thoại di động vang lên. Cầm lấy xem xét. Liền gặp ảnh chân dung là dựa vào một chiếc xe thể thao một cái dương quang sán lạn soái ca. Đối nàng thân thỉnh bạn tốt. Thật là đẹp trai. Penny tán thưởng một tiếng. Quả quyết thông qua thân thỉnh. Sau đó cùng đối phương hàn huyên, nụ cười dần dần bò đầy trên mặt. Không có cách nào, đối phương lại xoái lại có tiền lại thú vị. Bằng hữu như vậy, lại đến một tá, nàng đều không chê nhiều. Rời khỏi dưới lầu trọ tóc vàng leo. Một bên cùng Penny trêu chọc cợt nhả. Một bên nhìn xem thân thỉnh Sheldon cần trả lời vấn đề. Nhức đầu không thôi, đây đều là cái gì nha? Mặc dù hắn đích thật là IQ cao thiên tài, tại vật lý, hí kịch, tâm lý, máy tính lĩnh vực đều có không tầm thường thành tựu, nhưng Sheldon thiết lập bạn tốt thân thỉnh, vậy mà là một đạo đề toán. Gặp quỷ, cố gắng một hồi, thấy như cũ không có đầu mối. Cố nén dùng hacker thủ đoạn cưỡng ép phá giải xúc động. Tóc vàng leo từ bỏ Sheldon. Không có cách nào, thân thỉnh cứ như vậy khó khăn. Nếu thật là thông qua, cùng Sheldon nói chuyện phiếm, có trời mới biết sẽ gặp phải ngành nào vấn đề. Vậy sẽ cũng không phải dùng hacker thủ đoạn cho ra một đáp án liền có thể giải quyết. Cùng mỹ nữ trêu chọc cợt nhà, nhìn chân thật hiện trường trực tiếp. Không thơm sao, người nào có thời gian đi thiết kế Sheldon loại này người. Chi phí hiệu quả quá thấp. Trở lại gian phòng của mình, hắn bật máy tính lên, lập tức hóa thân xúc tu quái. Một bên cùng Penny trêu chọc cợt nhà, vừa lái một cái mã hóa group chat, cùng hắn anh em tốt tán gẫu. Một bên khác, lại tại internet diễn đàn bên trên tìm kiếm đối xe thể thao cảm thấy hứng thú nữ tính xe bằng hữu. Xem xét các nàng đẹp chiếu, đột nhiên có một người mới gia nhập diễn đàn. Đồng thời ảnh chân dung để hắn ánh mắt phát sáng. Đương nhiên hắn cũng biết, rất nhiều người đều mượn dùng người khác đẹp chiếu. Bất quá đối với siêu cấp hacker hắn đến nói, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn lập tức hack vào đối phương máy tính, lặng lẽ mở camera, phát hiện đối phương xác thực mượn người khác đẹp chiếu. Nhưng nàng mình đích thật là một đại mỹ nữ. Cái này liền đầy đủ. Hắn lập tức liền đem camera tầm mắt chia sẻ đến mã hóa group chat. Cầm xuống nàng, mã hóa group chat liền hắn cùng bằng hữu hai người. Bằng hữu của hắn dây về. Tốt, tóc vàng leo cũng tới sức lực. Tìm mượn cớ gián đoạn cùng Penny nói chuyện phiếm. Sau đó ma quyền sát trưởng muốn cùng cái này người mới mỹ nữ thật tốt hàn huyên một chút. Không nghĩ tới lòng cảnh giác rõ ràng rất cao đối phương. Vậy mà vô cùng đơn thuần bộ dáng. Một phen trò chuyện về sau. Hàn huyên tới xe. Ta phát cho xe người bức ảnh. Mới phun sơn. Mới đổi lốp xe. Không tệ à. Tóc vàng leo đem một chiếc xe thể thao hình ảnh phát đi qua. Thưởng thức đối phương sáng lên ánh mắt. Giá giá làm sao thấp như vậy. Đối phương cao hứng hỏi thăm. Tại dọn nhà. Nhất định phải nhanh xuất thủ. Người muốn lái thử sao? Tóc vàng leo tiến vào chính đề. Tốt, đối phương suy nghĩ một chút. Gật đầu đáp ứng. Giao cho ngươi. Tóc vàng leo tại mã hóa group chat bên trong toàn bộ hành trình chia sẻ nói. Chuyện phiếm. Tại mỹ nữ đáp ứng lái thử về sau. Cho bằng hữu phát một tin tức. Được đến khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Liếc một cái trên bàn còn dư lại không nhiều rút giấy. Huýt sáo đứng dậy. Theo trong ngăn tủ một đống rút trong giấy cầm một hộp mới. Bày ở có thể đụng tay đến địa phương. Một bên một lần nữa cùng Penny hàn huyên. Một bên nhìn xem bằng hữu cùng mỹ nữ bên kia gần nhất tiến triển. Đợi đến bên kia mỹ nữ đứng dậy rời đi về sau. Tóc vàng leo thuần thục trống rỗng mỹ nữ máy tính ổ cứng. Xóa bỏ tất cả có thể sẽ để LAPD cùng FBI tìm tới tin tức của bọn hắn. Nội thành. Một tòa văn phòng phía trước, một chiếc xe thể thao chậm rãi lái tới, dừng ở góc đường, cửa xe đánh tới, đi xuống một cái cường tráng nam nhân. Đối với đứng ở nơi đó chờ đợi một cái nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ cười cười. Ngồi xuống trên ghế lái phụ, nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ ngồi lên ghế lái, dẫm mạnh chân ga, xe thể thao bắt đầu chuyển động, 2.4L6 xi lanh. Còn có Hitachi bên cạnh bộ chế hỏa khí updraft, chấm ngoặc kép, nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ một bên điều khiển, một bên hưng phấn báo xe tham số. Người rất hiểu xe, muốn hay không mở ra động cơ xây nhìn xem. Ghế lái phụ nam nhân cười nói. Đương nhiên, nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ tại ven đường ngừng xe, mở ra động cơ xây, bắt đầu xem xét, vô luận như thế nào ngươi chung quy phải tìm thợ máy kiểm tra một chút. Ta cho ngươi để điện thoại, dễ làm thủ tục, nam nhân xuống xe, tại nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ sau khi kiểm tra xong. Thân sĩ mở ra ghế lái phụ, ra hiệu nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ lên xe, ngoài miệng nói nhất chi kỷ lời nói. Sau đó tại nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ sau khi lên xe, lặng lẽ đem ghế lái phụ cửa sổ xe khóa thuận thế khóa kín. Sau đó hắn lên ghế lái. không có dựa theo lúc đầu lộ trình, đưa nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ trở về, ngược lại một đường hướng về nội thành bên ngoài lái đi. Chuyển mấy cái quảng trường, mắt thấy là phải chạy đi nội thành, nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nam nhân nhịn không được nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ phát giác được ánh mắt, cũng nghiêng đầu nhìn lại, sáng sủa cười một tiếng, lộ ra một cái răng mèo. Nam nhân về lấy nụ cười, sau đó rời đi ánh mắt, chuyên tâm lái xe, nhưng theo xe cách nội thành càng ngày càng xa, trong lòng hắn ngược lại bất an, thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu, liếc trộm trên ghế lái phụ nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ. Không có cách nào, dựa theo ngày trước lệ cũ, mỹ nữ tại phát hiện xe chạy phương hướng không đối về sau, đều sẽ vô cùng bất an. Sẽ lập tức để hắn dựa vào dừng xe, không chiếm được hắn đáp lại lúc, muốn thoát đi, mới phát hiện cửa sổ xe đã bị khóa chết, căn bản mở không ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe chạy đi nội thành. Lúc này, tuyệt đại bộ phận sẽ thút thít cầu khẩn, cũng có uy hiếp phản kháng, nhưng đều sẽ bị hắn một quyền cho kích choáng đi qua. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chấn định này mục tiêu. Không hợp với lẽ thường biểu hiện, ngược lại để hắn bất an. Bất quá đối phương không ồn ào không nháo, đối hắn có lợi, hắn cũng liền tạm thời nhịn xuống loại này có chút buồn cười bất an. Cứ như vậy yên lặng lái ra khỏi nội thành. Ngươi không hỏi xem ta dẫn ngươi đi cái nào sao? Nam nhân cũng nhịn không được nữa. Cho ta một kinh hỉ đi. Nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ lần thứ hai lộ ra răng mèo. Ta rất chờ mong tương đương. Chấm ngoặc kép, nam nhân sững sờ, cái này mới kịp phản ứng. Cái này bên ngoài thanh thuần nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ. Vậy mà là một cái tác phong cuồng dã. Ha ha, ngươi chắc chắn sẽ không thất vọng. Nam nhân cười cười, ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh giá. Trong lòng một ít bất an, bị tràn ngập sát ý cho thay thế. Ngoài thành bến tàu, ngươi còn có một chiếc thuyền. Nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ sau khi xuống xe, nhìn xem dừng ở bến tàu một bên một chiếc không nhỏ thuyền. Kinh ngạc không thôi, muốn đi vào nhìn xem sao? Nam nhân cười nói, đương nhiên, ta đã chờ đã không kịp. Nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ hưng phấn một ngựa đi đầu. Nam nhân nhìn xung quanh một lần, cũng đi vào theo, mang theo nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ bắt đầu tham quan lên thuyền tới. Trong khoang thuyền, nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ ngẩn người, đã thấy chính chúng trưng bày một cái to lớn lồng sắt. Bên cạnh là một hệ liệt nhằm vào nữ nhân hình cụ. Nam nhân sau đó đi đến, đem cửa khoang khóa kín, tàn nhẫn cười một tiếng. Làm sao không tiếp tục tham quan? Nơi này mới là chiếc thuyền này tinh hoa. Ngoài ý muốn hay không? Hài lòng hay không? Ngươi đến cùng là ai? Nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ hoảng sợ trốn đến chỗ ngoặt, run lẩy bẩy nhìn xem nam nhân. Ta là ai? Nam nhân đầy rẫy dữ tợn. Các ngươi những này tiện nhân, cười nhạo ta là tiểu phàm phàm tim lúc, cười bao nhiêu vui vẻ a? Hiện tại các ngươi tiếp tục cười a? Một bên nói, một bên cầm lấy một cái hình cụ tới gần. Yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết chết ngươi. Ta muốn tra tấn ngươi sơ sơ một tuần, để các ngươi những này tiện nhân thưởng thức được sự cường đại của ta. Cho nên ngươi vẫn không được. Nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ run lẩy bẩy. Chỉ có thể dựa vào cái này. Ngươi nói cái gì? Dữ tợn đến gần nam nhân khẽ giật mình. Ta nói ngươi liền dựa vào cái này đến hiện ra ngươi cường đại. Nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ không giả bộ được. Ôm bụng cười nói. Nói cách khác ngươi thật không có chút nào đi. Ngươi theo tiểu phàm phàm biến thành tiểu kỳ kỳ. Sau đó bởi vì cái này ngươi liền muốn liên tục săn giết nữ nhân. Ngươi không sợ? Nam nhân ngây dại. Ta đương nhiên sợ. Nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ xoa bụng, cố nén nụ cười, sốc nổi kêu lên. Ngươi không được qua đây a tương đương. Ngươi đến cùng là ai? Nam nhân tức giận nữa. Lúc này cũng phát giác được không được bình thường. Một tay cầm hình cụ, một tay từ sau trên lưng lấy ra một khẩu súng tới. Ta là ai? Nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ chỉ chính mình răng mèo. Ân, Đây là một cái tốt vấn đề. Nói tới chỗ này, nàng nghiêng đầu đè lên lỗ tai của mình. Nghe lấy trong tai nghe truyền đến lời nói. Nhổ nước bọt một câu. Thật sự là xấu hổ a. Sau đó nghiêm mặt nhìn hướng sắc mặt tái xanh nam nhân. Chỉ một ngón tay. Khụ khụ, nghe cho kỹ. Ta là thích cùng chính nghĩa mỹ thiếu nữ chiến sĩ. Nước băng nguyệt. Ta muốn đại biểu mặt trăng. Tiêu diệt các ngươi những này biến thái. Nói tới chỗ này. Nàng còn chỉ khoang thuyền một góc camera. Xa tại Los Angeles nội thành. Ngay tại trong phòng ngủ. Chờ đợi trò hay ra sân tóc vàng leo. Chỗ nào nghĩ đến còn có loại biến cố này. Bị như thế chỉ một cái. Trực tiếp bị hù một cái ngửa ra sau. Từ trên ghế té xuống. Làm một cái thâm niên trạch nam. Hắn nhưng là nhìn qua mỹ thiếu nữ chiến sĩ bộ này anime. Mặc dù không tin nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ thật sự là cái gì mỹ thiếu nữ chiến sĩ nước băng nguyệt. Nhưng vô luận là nàng trấn định thái độ. Vẫn là nàng phát hiện hắn đang dòm ngó. Đều thuyết minh một cái sự thực đáng sợ. Đó chính là ưu thế tại ta có vẻ như muốn lật xe. Quỳ xuống. Không cho phép tới gần. Nam nhân không có trạch nam tình thú. Không biết mỹ thiếu nữ chiến sĩ nước băng nguyệt chỗ tốt. Chỉ cảm thấy gặp nữ thần trải qua. Cầm súng hướng về nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ quát. Chỉ tiếc nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ. Bày một cái pâu về sau. Vọt thẳng nam nhân đi tới. Không có chút nào thèm quan tâm trên tay hắn cầm nhắm ngay thương của nàng. Mắt thấy hắn xác thực cũng không có bất luận cái gì nên có lực uy hiếp. Nghĩ đến những cái kia khuất nhục cùng tuyệt vọng. Nam nhân trực tiếp nổ súng. Nhưng sau đó một màn. Để hắn cùng viễn trình vây xem tóc vàng leo đều trợn mắt há hốc mồm. Đã thấy nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ một cái nghiêng người. Tay phải còn làm ra một cái nắm chặt viên đạn động tác. Phải biết, nam nhân kỹ thuật bắn có thể là đi qua đặc biệt huấn luyện. Khoảng cách lại gần như vậy. Làm sao có thể đánh không trúng. Nhưng hiện thực chính là nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ không quản có hay không bắt lấy viên đạn. Thân thể nàng không có trúng thương. Kia là khẳng định, trong mắt bọn họ đã không có thứ khác. Toàn bộ đi theo nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ, bắt lấy viên đạn đưa qua đến trên tay. Chỉ thấy nàng chậm rãi mở ra quyền cầm bàn tay. Đồ đần, trên bàn tay tự nhiên không có vật gì. Nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ giễu cợt một câu. Đã vọt tới nam nhân trước người. Một cái nắm chặt cổ tay người đàn ông. Lực lượng cường đại trực tiếp bẻ gãy cổ tay. Đoạt lấy ra súng ngắn. Còn muốn phản kháng. Nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ thấy hắn một mặt dữ tợn vung vẩy hình cụ đập tới. Một cái lắc mình về sau. Đem hắn một cái khác cổ tay cũng bẻ gãy. Sau đó nhận lấy hình cụ. Phất tay hai côn. Đem nam nhân hai chân nện đứt. Một cái cõng đá. Đem tứ chi hiện nay gãy năm chi cỗ gãy nam nhân đá vào hắn đặc biệt chế tạo dùng để tra tấn thú săn. Lồng sắt, yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết chết ngươi. Ta muốn tra tấn ngươi sơ sơ một tuần. Để các ngươi những này tiện nhân thưởng thức được sự cường đại của ta. Nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ tay phải cầm hình cụ gõ bàn tay trái. Học nam nhân phía trước giọng nói. Một mặt cười tủm tỉm. Nói tới chỗ này. Nàng còn sóc trong tay hình cụ, nhìn hướng camera, xa tại nội thành, thấy cảnh này tóc vàng leo kém chút dọa đi tiểu, xem như chân thật phạm tội trực tiếp hỗ động người. Hắn nhưng là rõ ràng nhất những cái kia hình cụ uy lực. Vừa nghĩ tới tại hắn trợ giúp bên dưới, nam nhân săn được những cái kia thú săn hạ trang, chân hắn đều mềm nhũn, liền tại hắn thoáng yên ổn về sau. Cảm thấy đối phương mặc dù bắt lấy bạn hắn, nhưng không nhất định sẽ tìm đến hắn. Một lần nữa bỏ về trên ghế ngồi xuống, nhìn xem nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ bắt đầu tra tấn bạn hắn lúc. Trong máy tính, trực tiếp bắn ra một cái khung nói chuyện phiếm, để hắn triệt để nhịn không nổi. Thế nào? Cùng các ngươi chơi giống nhau như đúc sao? Toby Rubenfeld, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.